Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Long Phi cầy ruộng. Triệu hoán nguyên giới tất cả bán thần, địa mẫu nguyên quân hẳn là còn sống. Tần Mục trong lòng có chút bất an, nguyên giới, đã từng thái cổ nguyên đô, trải qua thời gian dài một mực ở vào trong phong ấn. Giống như là quạt xếp một dạng được xếp đứng lên, mà bây giờ phong ấn giải trừ. Không biết có bao nhiêu bán thần hiện ra tới, lại thêm địa mẫu nguyên quân người lãnh đạo mạnh hữu lực này. Đối với Đại Khư cùng Duyên Khang sẽ mang đến như thế nào tình thế hỗn loạn? Đế Thích Thiên Vương Phật đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Khai hoàng thời kỳ, địa mẫu nguyên quân sớm đã mai danh ẩn tích. Trong Thượng Hoàng Đại Khư cũng tìm không được bất luận cái gì liên quan tới địa mẫu nguyên quân. Di tích, thậm chí ngay cả ghi chép, truyền thuyết đều không có lưu truyền tới nay. Đến Duyên Khang, đối với vị cổ thần này hiểu rõ càng là hoàn toàn trống rỗng. Tần Mục cũng chỉ là từ Thiên Công, thổ bá nơi đó nghe được một chút địa mẫu nguyên quân nghe đồn. Vị này cổ thần là tính cách gì? Thái độ đối với nhân tộc như thế nào? Những phương diện này hắn cũng không thể nào biết được. Thiên Công mặc dù nói cho hắn biết, Thượng Hoàng thời đại cùng địa mẫu nguyên quân có quan hệ. Thế nhưng là Thượng Hoàng chia làm Nam Bắc, có Nam Thượng Hoàng Bắc Thượng Hoàng phân chia. Địa mẫu nguyên quân đến đỡ chính là cái nào Thượng Hoàng Thiên Đình? Cùng đối lập Thượng Hoàng Thiên Đình lại là đến từ phương nào đến đỡ? Thượng Hoàng thời đại kéo dài 30 vạn năm, vì sao thời đại này có thể tồn tại thời gian dài như vậy? Đối với địa mẫu nguyên quân, người cũng biết chút ít cái gì? Tần Mục hướng trong hồ lớn Thủy Kỳ Lân bán thần này vẻ mặt ôn hòa nói. Thủy Kỳ Lân kia hoảng hốt vội nói, chưa bao giờ thấy qua địa mẫu nguyên quân, chỉ là cảm ứng được nàng kêu gọi. Tần Mục khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, như vậy ngươi biết Thượng Hoàng thời đại sao? Ngươi đối với Thượng Hoàng thời đại biết bao nhiêu? Thủy Kỳ Lân kia bị ép tới không thể động đậy, nói, ta ra đời thời điểm, ngay tại đánh trận, chỉ nghe nói vực ngoại thiên đình công phạt xuống tới. Muốn giết địa mẫu nguyên quân, mặt khác không được rõ lắm, địa vị ta không cao. Tần Mục cố gắng lộ ra hiền lành dáng tươi cười, nói, ngươi nguyện ý đi theo ta Lam Ngự Điền hiền đệ sao? Thủy Kỳ Lân kia cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, nếu như ta không đáp ứng đi theo hắn, sẽ có kết quả gì? Cơm tối ngươi sẽ bị bưng đến trên mặt bàn. Thủy Kỳ Lân kia quả quyết nói, nguyện ra sức châu ngựa. Tần Mục hướng Ngự Thiên Tôn nói, hiền đệ, Thủy Kỳ Lân này liền làm cho ngươi thay đi bộ chi dụng. Ta cũng có một đầu Long Kỳ Lân, loại bán thần này ăn được nhiều, mà lại tham ăn, ngươi cần học luyện mấy loại linh đan, chờ ngươi học được Phật môn cơ sở phù văn đằng sau. Ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế linh đan. Ngự Thiên Tôn lau một chút nước bọt, trần chờ nói, còn muốn cho bọn hắn ăn, trực tiếp ăn hết bọn hắn không đơn giản hơn sao? Tần Mục có chút đau đầu, để Thủy Kỳ Lân hướng Tần Phượng Thanh phát thể, định ra tiểu thổ bá ước hẹn, nói, ngươi đừng nghĩ đến phản bội hắn, ngươi nếu là phản bội hắn, ca ca ta liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi ăn hết. Trong đại lục chữ Tần, ngay tại ẩu đả thổ bá bé con đầu to lập tức cảm giác được có cái gì khế ước quấn quanh ở trên người. Mình, trong lòng buồn bực, thổ bá bò lên, dung nham gây dựng lại thân thể. Nói, đây cũng là linh hồn ước hẹn, ngươi xem như đệ đệ ta, người khác cũng có thể đối với ngươi thề. Nếu như người khác trái với hứa hẹn, khế ước liền sẽ khởi động. Ngươi liền có thể trực tiếp lấy đi thôn phệ người kia nguyên thần. Bé con đầu to đại hỉ, khiêm tốn thỉnh giáo nói, cho nên ngươi mời ăn cường tráng như vậy sao? Tần Mục tán đi nguyên từ ngũ chỉ sơn, Thủy Kỳ Lân kia từ trong hố lớn leo ra, lườm liếc nhìn đần độn Lam Ngự Điền, thầm nghĩ, thổ bá ước hẹn nghe nói qua, tiểu thổ bá ước hẹn này là cái quái gì? Hơn phân nửa là lừa dối ta, đợi chút nữa thừa dịp bọn hắn không chú ý. Một ngụm nuốt mất thiếu niên này nhanh chân liền chạy, lường trước bọn hắn cũng đuổi không kịp ta. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trước mắt một vùng tăm tối, một viên đầu khổng lồ xuất hiện trong hắc ám, mọc ra ba con mắt, mở ra miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nhọn, mà chính mình thì lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Ngay tại đầu to này trước run lẩy bẩy, lúc này chỉ nghe trong hắc ám một cái nặng nề thanh âm truyền đến. Còn không thể ăn, hắn chỉ là muốn tưởng tượng, cũng không làm ra cử động, hắn làm ra phản loạn cử động, ngươi mới có thể ăn hắn. Đầu to kia thầm nói, suy nghĩ một chút cũng không thể ăn sao? Ta cảm thấy suy nghĩ một chút liền có thể bắt đầu ăn. Thổ bá phải có thổ bá quy củ. Trong hắc ám kia nặng nề thanh âm hướng dẫn từng bước nói. Ngươi nếu là không tuân theo quy củ, trực tiếp bắt đầu ăn, lần sau người khác thề ai còn tìm ngươi. Ngươi nhìn ta, người khác thề luôn luôn tìm ta. Đối với ta thề, sau đó trái với thể ước rất nhiều người, đều biến thành khẩu phần lương thực của ta. Ta xử sự công đạo, người tìm ta mới càng ngày càng nhiều. Nếu như ta lung tung bắt đầu ăn, người khác liền sẽ không chủ động đưa tới cửa. Đầu to kia ba con mắt nháy nha nháy, vui vẻ nói, nguyên lai là đạo lý này. Ta hiểu được, làm việc công đạo, người khác liền sẽ chủ động đưa tới cửa cho chúng ta ăn. Tốt, tốt, biện pháp này tốt, ta liếm một cái không ăn có thể chứ? Không được, hắn sắp bị ngươi hù chết. Liền liếm từng cái, không được, ngươi suy nghĩ một chút sau này chỗ tốt. Ngoạc kép, Thủy Kỳ Lân trước mắt hắc ám tán đi, dọa đến toàn thân mồ hôi. Thành thành thật thật cho Ngự Thiên Tôn làm tọa kỵ. Thầm nghĩ, tiểu thổ bá ước hẹn này, so thổ bá ước hẹn còn muốn hung hiểm. Thổ bá ước hẹn tốt xấu là phân rõ phải trái, mà tiểu thổ bá ước hẹn là nhìn tiểu thổ bá tâm tình. Tâm tình tốt sẽ ăn hết, tâm tình không tốt cũng sẽ ăn hết. Tần Mục nhìn về phía trước, thầm nghĩ, những bán thần này đi phương hướng, giống như ngay tại đấu nghiêu giới phụ cận, bọn hắn tiếp tục đi đường. Có Thủy Kỳ Lân, đám người tốc độ tăng lên rất nhiều. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục dạy Ngự Thiên Tôn Phật môn phù văn tri thức. Thủy Kỳ Lân ở một bên nghe, trong lòng kinh ngạc, tên thiếu niên chọc này tri thức cực kỳ uyên bác, giảng Phật pháp đạo lý rõ ràng, dễ hiểu, nhưng đạo lý cao thâm, chỉ sợ là cái đại cao thủ. Ta lúc trước còn dự định ăn hết bọn hắn, xem ra là khinh thường. Thủy Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, không thể so với Long Kỳ Lân kém, nhưng mặc dù có Thủy Kỳ Lân thay đi bộ bọn hắn cũng dùng hơn tháng thời gian. Lúc này mới đi vào võ đấu thiên sư Tiểu Sơn thôn phụ cận. Trên đường đi, Tần Mục lại gặp được mấy lần bán thần đi đường sự kiện. Còn có chút bán thần hướng bọn hắn xuất thủ. Bình thường hạng người, Tần Mục chính mình liền có thể ngăn lại. Nhưng mà bán thần thực lực cao có thấp có. Có chút trưởng thành bán thần thực lực so chân thần còn muốn cường hoành hơn. Bọn hắn thậm chí gặp có thể mạnh hơn Lăng Tiêu người trưởng thành bán thần. Nó khí tức ép tới bầu trời vặn vẹo, đáng sợ không gì sánh được. Vị bán thần đi đường này nhìn thấy Ngự Thiên Tôn vậy mà ngồi tại Thủy Kỳ Lân trên lưng, liền muốn phát tác. Đế Thích Thiên Vương Phật khí thế triệt để nở rộ ra, lúc này mới đem bán thần trưởng thành này sợ quá chạy mất. Thủy Kỳ Lân lúc này mới biết được bên người thiếu niên chọc là bực nào đáng sợ, lòng còn sợ hãi. Trên đường, Tần Mục bọn người còn chứng kiến một chút bị phá hủy thôn trang nhỏ. Đó là bị bán thần phá hủy đại khư thôn xóm. Thôn dân đã bị bán thần ăn hết, hài cốt không còn. Tần Mục nhíu chặt lông mày, hít vào một hơi thật dài. Bất quá bọn hắn lại gặp mấy cái tiểu sơn thôn, nhưng không có bị bán thần phá hủy. Tần Mục hỏi thăm một chút, có thôn dân nói, trong thôn tượng đá đột nhiên sống lại, giết chết đến đây quấy rối yêu ma quỷ quái. Giết những yêu ma quỷ quái kia về sau, liền lại biến thành tượng đá. Nói như vậy, là Phong Đô Diêm Vương kịp phản ứng, để Phong Đô chư thần trở lại riêng phần mình trong nhục thân. Thủ hộ đại khư con dân, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, có Phong Đô chư thần che chở, đại khư con dân hẳn là có thể tự vệ. Phong Đô chư thần là Khai Hoàng lưu lại thủ bút. Khai Hoàng thời đại hủy diệt lúc, Khai Hoàng thiên đình chư thần nhao nhao tại đại khư hóa thành tượng đá. Mà riêng phần mình nguyên thần thì vào ở Phong Đô, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Bọn hắn tượng đá cũng trở thành đại khư con dân chống cự hắc ám xâm nhập duy nhất hy vọng. Lần này tượng đá khôi phục, có thể bảo trụ đại bộ phận thôn trang, trừ phi gặp được trưởng thành bán thần. Trưởng thành bán thần thực lực quá kinh khủng. Phía trước ruộng lúa đang nhìn. Tần Mục trầm tĩnh lại. Nhìn thấy vài mẫu ruộng lúa này. Võ đấu thiên sư thôn trang liền không xa. Ruộng lúa hay là vài mẫu ruộng lúa kia. Cạnh ruộng có cây liễu lớn. Dưới cây liễu một đầu long kỳ lân dựa vào cây ngồi. Hai đầu chân sau dang rộng ra. Cái mông chạm đất. Hai đầu cẳng tay bưng lấy một cái ống thuốc lào, hai mắt ngơ ngác vô thần nhìn qua ruộng lúa, sau đó cúi đầu khò khè rút nước bọt khói, phun ra một cái vòng tròn lớn. Tần Mục xa xa nhìn quanh, trong lòng hồ nghi, đây là ta Long Phi, không quá giống. Dưới bóng cây đầu kia Long Kỳ Lân nâng lên móng vuốt, gãi gãi trên bụng vảy rồng, vang xào xạt. Bên cạnh còn để đó một bình trà thô. Long Kỳ Lân kia buông xuống ống thuốc lào, nghiêng người rót cho mình một chén lớn trà nồng đậm nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Long Kỳ Lân này gầy gò, một thân cơ bắp rất là hữu lực, chỉ là tinh thần đầu có chút không xong. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, nếu như dưới cây không phải một đầu Long Kỳ Lân mà là một con trâu, hiện tại ta quay đầu liền đi. Đầu này Long Kỳ Lân thần thái cùng con trâu kia giống nhau như đúc. Nếu là con trâu kia mà nói, làm ruộng liền tại phụ cận. Gia hỏa cày ruộng kia khắp não toàn cơ nhục, đối với ta vào Phật môn rất là bất mãn. Long Kỳ Lân nghe được thanh âm, chuyển qua đầu to nhìn về phía này. Cặp mắt vô thần không có tập trung điểm. Sau một lúc lâu mới nhìn rõ đi tới Tần Mục, không khỏi đột nhiên ngây dại, nước mắt tràn mi mà ra. Long Kỳ Lân trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, lau nước mắt nhìn xem Tần Mục tiếp cận. Giáo chủ, thanh âm của hắn run rẩy, đột nhiên khóc ra thành tiếng. Ta thật đói. Thủy Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn xem Long Kỳ Lân, lộ ra vẻ khinh bỉ. Tên này xem như ta đồng tộc, cũng coi là tuổi trẻ tài cao, nhưng là cũng thế này không có cốt khí. Đói sợ cái gì, ăn người là được. Tần Mục cuống quýt lấy ra linh đan. Long Kỳ Lân phi tốc đem chậu rửa mặt to đặt ở trước mặt hắn. Tần Mục đổ tràn đầy một chậu. Long Kỳ Lân mừng rỡ nhìn xem chồng đến nhọn một chậu linh đan long tiên chảy dòng. Sau một lúc lâu lúc này mới dưng dưng ăn một viên. Mặt khác linh đan đều bị hắn thu vào. Ăn đi, ăn đi. Tần Mục cười nói, lần sau ta sẽ không đem ngươi ném ở một bên đã lâu như vậy. Ngươi thề? Ta thề. Ăn đi, ăn đi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái nặng nề thanh âm truyền đến, lạnh lùng nói, ngươi bắt cóc trâu của ta, hiện tại lại muốn bắt cóc ngựa của ta. Cứ việc ngươi họ Tần, nhưng cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều nông phu nông phụ ôm lấy một vị lão nông đi đến cạnh ruộng. Người lão nông kia sắc mặt tức giận, quát, họ Tần, trâu của ta đâu? Đế Thích Thiên Vương Phật sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền đi. Người lão nông kia nhìn thấy hắn, Nào nào, đột nhiên như kinh lôi quát lớn truyền đến. Hòa thượng phá giới, Lý Du Yên, ngươi thứ bại hoại này. Trong đại chiến ngươi chạy tới làm đế thích thiên vương Phật. Ngươi ăn lão tử ba quyền. Oanh chấn động kịch liệt truyền đến. Ba động thứ nhất là từ ngoài trăm dặm truyền đến nơi này. Những nông phụ kia cuống quýt đi vào tần mục bên người. Đối kháng sóng xung kích kinh khủng kia, miễn cho làm bị thương tần mục. Nhưng mà cỗ thứ hai sóng xung kích cũng đã đến từ ở ngoài ngàn dặm. Không gian vặn vẹo, đem dãy núi kéo duỗi, xoay thành bím, không gian vặn vẹo chưa phục hồi như cũ. Cỗ thứ ba sóng xung kích cũng đã truyền đến, tiếp lấy không gian bình tĩnh trở lại, chậm rãi thư giãn, dãy núi cũng từ khôi phục như lúc ban đầu. Tốt tốt, bình an, rất nhiều nông phu nhao nhao cười nói. Tần tiểu hữu, ngươi mang đi thiên sư châu, thiên sư một mực tại phụng phịu đâu, nói ngươi cùng đốn củi một dạng hèn hạ vô sỉ hạ lưu, lừa gạt đi Ngưu Tam Đa sư huynh. Đợi chút nữa ngươi đi hướng hắn giải thích một chút, tiêu trừ hiểu lầm liền có thể. Tần mục trong lòng run rẩy, thử dò xét nói, có thể tiêu trừ hiểu lầm sao? Đám người ôm lấy bọn hắn hướng tiểu sơn thôn đi đến. Rối rít nói, thiên sư tốt nhất nói chuyện, ngươi yên tâm, nhận cái sai hắn liền hết giận. Đến sơn thôn trước, đột nhiên bịch một tiếng vang. Lão nông rơi xuống đất, dáng người ngắn nhỏ, nhưng lại dẫn theo mặt mũi bầm dập đế thích thiên vương Phật. Run tay đem đế thích thiên vương Phật ném vào trong rãnh nước bẩn. Quát, ai dám vớt hắn lên đến, ta liền đánh chết ai. Tên này, ăn cây táo rào cây sung, cùng trong địch nhân nương môn nhi tốt hơn. Tần mục thăm dò hướng trong rãnh nước bẩn nhìn lại. Chỉ gặp đế thích thiên vương Phật nằm tại trong khe cống ngầm. Hai mắt vô thần, ngươi nói ngươi cố nhân ta không quen biết. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi đây không phải hắc hoa. Tần mục giả bộ như không nghe thấy, vội vàng hướng lão nông khom người nói, Tam Đa sư ca hiện tại phong đô, giúp Diêm Vương mở phong đô định phong đô khí vận. Tiểu chất mặc dù không phải cố ý mang đi Tam Đa sư ca, nhưng Tam Đa sư ca lại là bởi vì sư theo sư bá, cho nên trượng nghĩa, một thân can đảm, khăng khăng muốn lưu tại phong đô hỗ trợ, có thể nói là cùng sư bá một dạng nghĩa bạc vân thiên. Tiểu chất bởi vì chuyện này, lương tâm bất an, hướng sư bá bồi tội. Người lão nông kia theo dõi hắn, đột nhiên nụ cười trên mặt nở rộ, vội vàng đỡ lấy hắn xong khuỷu tay. Cười ha ha nói, có tội gì a? Hiền chất, mời vào bên trong, 8 điểm 10 phần, Trạch Tư đi các bạn đọc đi dạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.